Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 265, Linh Thế Giới Họa Hiển Ma Ảnh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. À, Vô Sinh Ma Châu, này lại từ đâu nói đến đây? Đại trưởng lão nghe, cũng là hơi kinh hãi. Thần sắc đại biến, vội vàng mở miệng hỏi. Chẳng lẽ thượng quan đại trưởng lão chưa có nghe nói qua ma đạo pháp bảo số một sao? Tả đạo chân chậm rãi hỏi. Ừ, được xưng ma đạo số một pháp bảo thực ra có chừng mấy cái. Nhưng là ở nhân giới đại lục trên truyền âm rộng nhất. Nhưng phải số kia Vô Sinh Ma rộng. Nghe nói kia ma sử có thể trực tiếp hút lấy đối thủ nguyên thần cũng đem câu nệ. Lực công kích cũng là kinh khủng dị thường. Nhưng là, trên giang hồ bay là tả truyền thật nhiều năm. Cũng có người khắp nơi điều tra. Muốn lấy được cái này ma đạo bảo sử. Nhưng là, tiếc nuối là, đừng nói là lấy được. Chính là chỗ này Vô Sinh Ma sử chân chính dáng vẻ. Đều là không có người thấy. Đại trưởng lão chậm rãi đáp. Năm đó tầm bảo chi phong thịnh hành. Cái kia là cũng lấy kia hoàng nghị tịch mai công pháp. Ở trên giang hồ vừa mới triển lộ đầu giác. Cũng là cùng trong lòng còn lại tràn đầy nhiệt huyết võ lâm tu sĩ một đạo. Ở đó Tây Bắc chi địa khổ khổ tầm bảo. Về phần tại sao cũng tới đây rất là hoang vu Tây Bắc chi địa tầm bảo. Lúc ấy hắn là như vậy thật có một ít nghi ngờ. Nhưng là kia nguyên nhân mỗi người nói một kiểu. Không có một cố định câu trả lời. Cho nên, sau đó hắn cũng sẽ không khổ đi nữa khổ thám thính. Một bên khắc khổ ngộ đạo tu luyện tự thân cảnh giới tu vi. Một bên rảnh rỗi lúc liền ở đó Tây Bắc các nơi không ngừng du lịch tìm tòi. Nhưng là tiếc nuối là, bách thập năm qua, cuối cùng lại vẫn là không thu hoạch được gì. Đại trưởng lão nói cực phải. Ta muốn nói. Nhưng là kia ở toàn bộ nhân giới trong đại lục đưa tới sóng to gió lớn Vô Sinh Ma sử. Nghe nói, kia Vô Sinh Ma sử chủ nhân, nhưng cũng là kia hay Phong Sơn hay Kính Thiền Sư. Hơn nữa, càng thêm thần kỳ là, kia Vô Lượng Phật Châu cùng kia Vô Sinh Ma sử vốn là một đôi. Nếu như có nhân lấy được này hai món bảo bối, kia ở nơi này nhân giới đại lục. Liền có thể xông pha. Ở đại trưởng lão thanh âm chậm rãi hạ xuống lúc. Ngẩng đầu mà đứng tả đạo chân cũng là khẽ gật đầu. Tiếp theo lại lớn tiếng nói. À, một đôi. Hắn này nhất thuyết không sao. Này tất cả mọi người mỗi một người đều lộ ra vạn phần thần sắc kinh ngạc. Này chỉ cần một. Liền có thể đánh nát núi cao hóa đại mạc. Hai cái này cộng lại. Kia như vậy nhân giới đại lục thập châu, thử hỏi còn có ai có thể chống lại đây? Mọi người ở đây cũng từng cái kinh ngạc vạn phần lúc. Bỗng nhiên, kia một mực đứng ở trước mọi người tiểu tuệ minh bỗng nhiên chợt ngẩng đầu. Mắt sáng như đuốc, phảng phất như là lại có cái gì phát hiện trọng đại. Vèo, hắn chợt búng một cái, thân như phi yến, cấp tốc nhảy lên ở bán không. Sau đó dõi mắt chung quanh, kia anh Tuấn trên khuôn mặt, bỗng nhiên có nồng nặc vẻ vui thích hiện ra mà ra. Chỉ thấy ở đó giữa không trung tản ra chói mắt thanh sắc quang mang cùng hồng sắc đường bắn thanh. Dứu thạch mảnh vụn chiêu dẫn bên dưới, chỉ thấy kia mấy chục cây số vuông lớn như vậy linh thế giới họa chung. Bắt đầu thỉnh thoảng có kia màu đỏ thẫm chùm tia sáng bồng bột lên. Không lâu lắm. Đã hiển hiện ra chùm tia sáng vậy lấy nhưng đạt tới 8-9 sử chi nhiều. Hơn nữa, cột sáng kia hiện ra vẫn đang lục tục tăng trưởng. Ha ha, quả nhiên không hổ là lục phẩm linh thế giới hòa. Bảo bối chính là nhiều. Hơn nữa này tuyệt phẩm thanh dứu thạch siêu nghiêu bê dò xét chức năng. Ta tuệ binh xem ra là muốn phát tài. Ha ha ha ha. Tiểu tuệ minh nhìn kia linh thế giới họa bên trong từng cái không ngừng tăng trưởng màu đỏ thẫm. Chùm tia sáng, trong lòng mừng như điên đảo. Sau một khắc, hắn định cấp tốc cướp tới cách mình gần đây một nơi chùm tia sáng. Đi trước đem kia trong rừng rậm bảo bối moi ra. Bất quá, sau một khắc, hắn lại chợt dừng lại. Chỉ thấy kia trong bóng cây nhưng là có một cái mờ mờ ảo ảo bóng người đung đưa. Không được, có người trộm bảo, mọi người nhanh hành động. Tiểu Tuệ Minh quát to một tiếng, thân hình cũng là vội vàng chợt lóe, như một cái mũi tên rời cung, hướng về kia bóng người đung đưa chỗ cấp tốc lướt tới. Hừ, là ai gan to như vậy, lại đang Tuệ Minh Minh chủ linh thế giới họa trung dương oai. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh cấp tốc lướt đi lúc, kia Tả Đạo Chân cũng là chợt mặt liền biến sắc. Thân hình giống như một đạo bạch quang như vậy cấp tốc bay lên trời. Hướng về kia một cái khác màu đỏ thẫm chùm tia sáng chỗ cấp tốc lao đi. Kia đại trưởng lão cùng Hám Thiên, Ngọc Linh Lung còn có mọi người khác nghe vậy cũng là cả kinh. Cũng vội vàng tung người nhảy lên. Hướng về kia các nơi màu đỏ thẫm chùm tia sáng cấp tốc lướt tới. Trong lúc nhất thời, phong khởi vân dũng, tiếng hô, giết, rung trời. Tiểu Tuệ Minh tốc độ cực nhanh. Không lâu lắm, vậy lấy nhưng đến đó trong rừng rậm. Chỉ thấy kia màu đỏ thẫm chùm tia sáng phần đáy. Giờ phút này đang có một cái nghiêu đầu ma tôn người tay cầm một thanh tấn thiết đại phù. Đại phủ trên hàn quang bắn ra bốn phía, ở nơi nào cấp tốc đào, đã đào lên một cái hố sâu, nếu như cho hắn thêm một ít thời gian, kia lòng đất bảo vật cũng sẽ bị hắn miễn cưỡng đào đi. Xem chiêu, Tiểu Tuệ Minh không nói hai câu, không đợi kia nghiêu đầu ma tôn người tinh thần phục hồi lại. Tay trái động một cái, trong tay ánh sáng màu vàng chợt lóe. Kia kim phượng phi kiếm đã bị cầm trong tay, sau đó chợt về phía trước nhất huy, một đạo tản ra sóng linh khí kim sắc quang hồ liền nhanh chóng hướng kia nghiêu đầu ma tôn người chém. Thẳng tới, kiệt kiệt, địa sát khai thiên phu, ở luồng ánh kiếm màu vàng ống kia cấp tốc hướng kia nghiêu đầu ma tôn người. Bảo chém đi lúc, kia đang ở ra sức đào bảo nghiêu đầu tôn giả cũng là tinh thần phục hồi lại. Chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới, hai tay nắm chặt tấn thiết đại phủ, hướng về kia cấp tốc chém tới ánh kiếm màu vàng óng hung hăng đối với bổ tới. Kia tấn thiết đại phủ hung hăng chém xuống lúc, vậy bốn phía cây cối cũng chịu đựng không được vẻ này ác liệt sát khí mà tự đi nổ lên. Sau đó chỉ thấy một đạo đen nhánh như mực đại phủ quang hồ, đậm đà mà ác liệt. Hướng về kia đã nhanh phách tới trước mặt hắn ánh kiếm màu vàng ống cấp tốc nghênh đón. Oanh, ánh kiếm màu vàng ống kia cùng đen nhánh kia phủ ảnh trong chốc lát sẽ ở đó trong rừng rậm. Gặp nhau, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ, nhất thời vang dội ở phương thiên địa này bên trong. Trong lúc nhất thời, đại thụ che trời đều bị nhổ tận gốc, sau đó tứ tán nổ lên, kia riêng lớn trong rừng rậm. Nhất thời bị miễn cưỡng nổ ra một mảng lớn nám đen đại địa tới. Kia nghiêu đầu ma tôn người nhìn song song mặt sát ở trong rừng rậm kiếm quang cùng phủ ảnh. Nhất thời ha ha cười to, sau đó lại mãnh hai tay địa cầm phủ dơ qua đỉnh đầu. Định diễn lại trò cũ, nhưng là, hắn hiển nhiên là sai lầm rồi. Chẳng biết lúc nào. Một thanh xanh thảm tản ra lấp lánh thanh huy bảo kiếm chi phong. Đã từ sau lưng của hắn đâm vào. Từ trước ngực ngực xuyên thứ mà ra. Đưa hắn cười to tiếng cùng với vậy thì muốn đánh xuống cự phủ trong nháy mắt cố định hình ảnh. Còn muốn tổn thương ta Tuệ Minh đệ đệ. Cũng không hỏi một chút ta thanh nguyệt kiếm có đáp ứng hay không. Hì hì, một đạo dễ nghe cởi mở thanh âm. Ở đó kiếm phong xuyên thấu mà ra lúc, cũng là ở đó cao đại nghiêu đầu ma tôn người sau lưng chậm rãi vang dội lên. Chỉ thấy kia dơ cao tấn thiết đại phủ nghiêu ma tôn giả trong hai mắt hiển hiện ra không tưởng tượng. Nổi quang mang, sau một khắc, toàn bộ cao lớn thân thể trực tiếp, oanh, một tiếng bạo phá mờ. Tứ tán bắn tung tóe mà ra, biến thành thịt nát, hinh nguyệt tỉ tỉ. sao ngươi lại tới đây? Tiểu Tuệ Minh nhìn kia đan bể tan tành đi Ngưu Ma Tôn giả sau lưng chậm rãi hiện ra mà ra bạch y. Bóng người, cặp mắt chợt sáng lên, vội vàng bước nhanh về phía trước, vui vẻ ra mặt lớn tiếng hỏi. Hì hì, thế nào, không hoan nghênh ta? Tiểu Hinh Nguyệt hì hì cười một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn có chút một cổ, cố làm tức giận chậm rãi hỏi. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ chuyện này. Ta cao hứng còn không kịp đâu rồi. Một mình ngươi tới sao? Tiểu Tuệ Minh bước nhanh về phía trước. Kéo cánh tay nàng vui vẻ ra mặt hỏi. Há, Hạc Vũ A-di cũng tới. Kia ở bên kia cho ngươi quét dọn đạo tặc đây. Bây giờ đạo tặc hoành hành. Chúng ta trước đem những thứ này ma vật quét dọn ở tử. Tiểu Hinh Nguyệt tùm bàn tay trắng nõn. Nâng lên. Điểm chân ở Tiểu Tuệ Minh đầu vai vỗ một cái, tràn đầy phấn khởi nói. Trước nàng so với Tuệ Minh đại, thân cao cũng là cao hơn một mảng lớn, có thể không việc gì liền sờ một cái Tiểu Tuệ Minh đầu. Nhưng là từ Tuệ Minh bỗng nhiên vừa được 16 tuổi sau đó, nàng này một ham mê liền trở nên có chút không tốt thực hiện. Giờ phút này nàng đứng ở bên cạnh Tiểu Tuệ Minh, nhưng là vừa mới đến bả vai hắn nơi. Bất quá, nàng lúc đầu có chút không thích ứng. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, nàng cũng là từ từ thích ứng. Chỉ bất quá kia vốn là sờ đầu bây giờ không thể làm gì khác hơn là ủy khuất biến thành chụp bả vai. Ừ, việc này không nên chậm trễ. Ta trước đem bảo vật này moi ra rồi hãy nói. Để tránh rơi vào ma thủ. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là vội vàng gật đầu một cái, lớn tiếng nói. Tiểu Hinh Nguyệt cũng là không trả lời lại, chỉ là khẽ gật đầu. Tiểu Tuệ Minh đại cất bước đi về phía trước, tới kia đã bị đào tới một nửa hố to cạnh. Sau đó trong tay kim quang chợt lóe, định động thủ, bất quá, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy hoa mắt, một đạo thanh u quang sáng chói chợt lóe, nhìn lại lúc kia hố to đã là lại sâu một ít, nhưng là trong hầm lại rỗng tuếch. Tiểu Tuệ Minh mãnh kinh, chợt ngẩng đầu, lại thấy Tiểu Hinh Nguyệt Đình Đình Ngọc Lập đứng ở cách đó không xa. Tay trái cầm thanh nguyệt bảo kiếm, tay phải trên lại dĩ nhiên nâng một cái màu vàng nhạt đồng dương. Hì hì hì, nhìn ngươi chậm rãi, hay lại là tỉ tỉ ta tới đi. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn nhất thời có chút ngẩn người Tiểu Tuệ Minh. Cười hoa chi loạn chiến. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ thật là xấu. Nếu là ngươi đào được, kia chỉ một mình ngươi giữ đi. Ha ha, Tiểu Tuệ Minh cũng là chợt tinh thần phục hồi lại. Nhìn thanh tú tuyệt luân. Toàn bộ yểu điệu thân thể lộ ra một cổ linh động khí Tiểu Hinh Nguyệt. Cười ha ha, lớn tiếng nói. Này. Cái gì ta ngươi, ngươi chính là ta cũng vậy ngươi, thế nào, vẫn cùng tỉ tỉ ngươi ta sinh phân dậy rồi. Tiếp lấy, Tiểu Hinh Nguyệt cổ tay trắng run lên, chỉ thấy kia đồng dương vèo một tiếng, liền hướng Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng tới, sau đó nàng thân hình bỗng nhiên động một cái. Tiểu Tuệ Minh nhìn lại lúc, chỉ thấy phía trước rỗng tuếch, còn nơi nào có bóng người nào đó. Tuệ Minh đệ đệ, nhanh đuổi theo ta đi. Hì hì hì, một đạo dễ nghe thanh âm, như kia bách linh điểu một dạng ở đó xa xa lượn lờ nhẹ nhàng tới. Tiểu Tuệ Minh đưa tay, nhận lấy kia chậm rãi bay tới đồng dương, rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó bước chân búng một cái, hướng thanh âm ấy phương hướng cấp tốc đi theo. Cùng lúc đó, kia linh thế giới họa bên trong hồng sắc chùm tia sáng bay lên mười mấy nơi tàng bảo nơi. Giờ phút này cũng là tiếng hô, giết, rung trời. Chỉ thấy kia một đạo đạo chân khí chi lưu tàn phá. Từng đạo đen nhánh ma khí thỉnh thoảng lượn lờ tản ra. Có chút địa phương, đá lớn sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Chiến đấu dị thường thảm thiết. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.